Em ở đây với tôi đó là em phải em trả ơn cho tôi là em tôi mang em qua. Má của tôi là một nhà trí thức. Thì tôi lấy vợ là vợ tôi phục vụ cho má là hối hận vì mang tôi qua đây. Nếu mà ổng mang một người đàn bà khác đó thì ổng kiếm được một mớ tiền bảo lãnh rồi, bởi vì giá bây giờ bảo lãnh nó rất là cao. Đó là cái bên chồng của sống là rất là sĩ diện, mà cổ thì cổ cổ quá mộc mạc cho cô bị chửi ngu. Mỗi khi chửi thì lại đuổi em ra khỏi nhà. Bị chồng cổ chê cổ là gái nhà quê, là dốt, là ngu. Mẹ chồng thì có nấu ăn á, luôn luôn chê là nấu ăn theo kiểu mỗi rợ. Là một người phụ nữ mà chồng chết lâu năm mà bươn chải và có cơ hội được làm mai đi Mỹ, là một cái việc giống như là mình lên thiên đàng, chắc chắn là cổ làm rồi đúng không quý vị? Mà nếu không có ổng thì em mãi mãi là một cái con nhà quê dốt, không biết Mỹ là cái gì, và sẽ không có tương lai bốn đứa con. Cổ cổ chịu có mấy trăm cho cổ, bây giờ ổng lại đòi thêm, là ổng tiếc thêm cái 300 cổ đã dành nữa, là ổng muốn ghét luôn nữa. Thì quý vị nghĩ cái ông nội này có bình thường không? Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong tình cảm hay là trong tình yêu hay là trong tình bạn bè, chúng ta cần phải có cái sự biết ơn thì chúng ta mới lâu bền trong tình cảm, đúng không? Nhưng mà đôi khi đó, có nhiều người đó là có một cái tính như vậy nè, là nghĩ rằng tôi làm ơn cho anh hay tôi làm ơn cho em, rồi suốt cuộc đời này em sống với tôi thì em phải biết cái giá trị của em luôn luôn không có được bằng tôi, bởi vì tôi mang ơn cho em. Hoặc là cái trường hợp đó là mình nghĩ rằng là nếu một cái người bạn cũng vậy nữa, chị ấy rất là đẹp và chồng chị ấy thì không có đẹp. Khi sống với nhau bây giờ là 50 năm sống chung rồi, mà cái anh chồng đó quý vị chiều vợ chưa từng thấy luôn. Mà ác cái nỗi là cứ mỗi lần gây lộn với nhau thì chị bà lại nói như vậy là: ông hồi đó mà tôi không lấy ông, tôi lấy thằng khác tôi giàu hơn nhiều, hay là ông xấu hơn tôi. Nó là đem cái chuyện so sánh hồi trẻ ra để mà luôn luôn xem thường chồng mình. Thì 50 năm ảnh chịu đựng, mà ảnh là cái người làm nuôi gia đình hết đó quý vị. Tới một ngày tự nhiên anh nói mình ly hôn đi, thì chị hoàn toàn không ngờ là bởi vì thật sự ra là bao nhiêu năm nay là chị ảnh chưa bao giờ dám lớn tiếng với chị. Thậm chí lỡ cãi nhau mà chị giận chị bỏ đi, hay là chị đập đồ phá trong nhà, hay là chị đem con ra làm nư, là anh luôn luôn xuống nước. Và 100 lần cãi nhau hay 100 lần có những chuyện không có hài lòng thôi, thì chị giận là anh luôn luôn là người xuống nước, kể cả đất đai nhà cửa công ty quyết định trong nhà anh đều là người như vậy hết. Tuy nhiên cái lần này cái chuyện không có đáng gì hết, anh đòi ly hôn. Thì thưa quý vị, làm chị nghĩ rằng là cái ông này ông ăn gan trời rồi. Chị gọi cho Ngọc Nhi kia, nói là: mày biết là ổng đòi ly hôn tôi không? Ngọc Nhi nói là: ờ đúng rồi, theo tôi thấy tình hình này là ổng làm hơi trễ đó. Thì bà điên tiết mới giận Ngọc Nhi. Nhưng mà rồi khi mà câu chuyện từ từ nói chuyện ra đó, thì thưa quý vị là lúc này chị hiểu được rằng là mấy mươi năm qua chị chỉ vì chấp nhận lấy anh là một người con trai nghèo mà xấu xí, còn chị là đẹp, rất là đẹp, mà con nhà khá giả hơn anh. Chị nghĩ rằng đây là cái tình cảm chị ban bố cho anh, thì đến khi đó là muộn rồi. Và thưa quý vị, anh lại quyết định ly dị, dù rằng anh không có người nào hết. Anh sống một cái tuổi về hưu đó, bình yên một mình. Tất cả có 5-6 căn nhà là anh cho chị hết, anh giữ một căn một anh ở. Mấy căn đó là anh để dành cho chị và cho các con. Anh có hình như là anh chị sống với nhau là có 4 đứa con, toàn là gái không có con trai. Và anh cho những đứa con hết, và một cái nhà của chị ở mình. Rồi anh làm, nó thẳng làm giấy tờ cái will link, cái trust hết trơn luôn. Anh giữ một căn của anh. Và anh sống bằng cái tiền hưu của anh. Và hồi xưa anh hồi trẻ đó quý vị, anh làm cái nghề xây dựng đó. Và nó công ty xây dựng riêng, cho nên anh khá lắm quý vị. Thì anh sống bằng cái tiền hưu của anh. Anh đóng thuế nhiều mà. Rồi thôi. Còn chị thì cũng chỉ có tiền hưu, là bởi vì tất cả tiền của anh làm, anh nuôi chị một người nội trợ mấy chục năm. Và tài sản chị nắm hết thì cũng vậy thôi. Không cần tiền hưu thì cũng giàu rồi. Mà lúc này chị từ một người chồng để chiều chuộng thương yêu chị thì không còn. Là bởi vì cái người chồng này đã đến lúc cảm thấy là cái sự chịu đựng họ đến mức rồi. Thì câu chuyện dưới đây cũng vậy nè quý vị. Học xin nhắc lại đó là chúng ta hãy mang ơn nhau. Một cái người mà quý vị lỡ đi đường đi, quý vị bị hư xe, người ta cho có gian quý vị một chút về nhà, hoặc là kéo xe giùm về nhà cho mượn điện thoại gọi. Quý vị có cảm ơn không? Có. Nhưng mà cái người trong gia đình của mình, lớn lên cùng mình, anh chị em, cha mẹ nuôi mình, người yêu mình, người chồng, người vợ mình, có bao giờ mình cảm ơn chưa? Đôi khi mình quên đó quý vị. Mình nghĩ là của mình rồi, cái ông cái bà này của mình rồi thì sao phải cảm ơn. Mình sẵn sàng cảm ơn với người ngoài nhưng mình lại quên cảm ơn với người thân. Đây là chúng ta bị nhiều. Thì câu chuyện này nè, là một cái cô này, cổ nhỏ Ngọc Nhi là cổ năm nay là 50 tuổi, có một đời chồng. Và chồng cổ chết vì lúc xưa chết, hai vợ chồng nhà ở dưới quê đó quý vị, rất là nghèo. Thì khi chồng chết á, là cổ có nuôi ở dưới quê bà đẻ nhiều lắm, cổ có 4 đứa con. Thì lúc đó đó là cổ làm thuê 4 đứa con nheo nhóc lắm quý vị. Chồng chết vì bệnh, một cái bệnh sốt rét thôi quý vị, nhưng mà không có tiền trị, để nó tái đi tái lại không biết làm sao rồi. Nó nhiễm virus rồi mất, mà tới bây giờ ảnh mất mấy mươi năm rồi, mà cô ấy cũng không có biết rằng là chồng mình chết vì bệnh gì luôn nữa. Nghèo lắm quý vị. Thì cổ làm thuê, buôn bán, lặt vặt, thậm chí làm mướn gánh nước nè quý vị, làm cỏ nè, để mà nuôi 4 đứa con. Thì cổ có một người em gái là bà con cô cậu. Thì cái người này đó là may mắn được có chồng Mỹ, người ta đinh cái chồng làm Việt kiều cưới đi, thì qua bên đây sống. Thì khi mà cô cậu ruột đó đi qua nước ngoài rồi, thì một thời gian mới thấy hoàn cảnh của cái cô này là cũng lúc là cô cũng lớn tuổi rồi, mà con cũng lớn, nhưng mà thương chị, tại vì hồi nhỏ đó cái người cô cậu này lúc còn nhỏ ở gần nhà thấy hoàn cảnh là người chị bà con của mình khổ quá, mà nuôi bóng đứa con ấy thương quá, cho nên cổ làm mai một cái ông đó là bạn của chồng cổ để về cưới cô này. Thì cái ông đó về Việt Nam vài lần đi chơi tìm hiểu khoảng 2 năm bắt đầu bảo lãnh, thì năm thứ ba là cổ sang, bởi vì ba đứa con của cổ đó, bốn đứa con chứ quý vị, cổ tới 4 đứa lận phải 3 đứa nha, là trên 25 tuổi hết nên ở lại. Thì cổ qua đây đó, cổ chung với chồng, mẹ chồng và hai đứa em chồng, một trai một gái. Ở cái thành phố cô ở đó thì cũng có hai đứa em chồng khác nữa là ở gần đó, thì một người con trai có gia đình rồi, gái có gia đình rồi, nghĩa là ông này là có 4 đứa em, hai trai hai gái, hai người nhỏ thì ở với ổng với mẹ ổng, hai người lớn có gia đình rồi. Thì hai người ở riêng đó, mẹ chồng và thì không nói gì hết nha, hai người ở riêng thì thỉnh thoảng tới nhà thôi. Mẹ chồng và hai cái người ở chung đó thì luôn xem thường và chê bai, và xin nhắc lại hai người ở chung này, một người đó thì không có vợ nào giờ, một người thì cũng không có chồng hồi nào giờ. Thì mẹ chồng và hai người này đó luôn xem thường và chê bai. Còn hai người ở riêng đó thì mỗi khi nghe gia đình mét cái gì là chạy qua la đầy, tại vì hai người ở riêng là hai người lớn. Ông chồng đó thì nói sao, cái cô này cổ nói rằng tại vì cổ là người nhà quê nên cách sinh hoạt cổ hơi khác, hà tiện hà tặng dữ lắm. Thì gần đây cổ phát hiện ra cái lý do mà bốn người, hai người anh chị chồng và hai người em chồng và mẹ chồng á luôn luôn khinh thường đó, là bởi vì cái ông này nè, ổng hay chê bai vợ ổng để chứng minh rằng ổng là cái người trí thức. Ok, chồng của chị đó là luôn khinh thường chị và nói đó là hối hận vì mang tôi qua đây. Nếu mà ổng mang một người đàn bà khác đó thì ổng kiếm được một mớ tiền bảo lãnh rồi, bởi vì giá bây giờ bảo lãnh nó rất là cao. Cái chị này đó chỉ nói là cái em này có nói là tôi bị áp lực đi làm đó, thì cái cổ lãnh lương, cổ chi phí cùng trong gia đình, có nghĩa là cổ vẫn phải đi làm, cổ phải chi phí chung. Ông chồng đó thì là ở nhà không có đi làm, ăn tiền bệnh nha, ăn tiền bệnh chứ không có đi làm. Cổ không biết là bệnh gì, nhưng mà từ lúc mà cổ quen biết thì nghe nói rằng là ổng hồi xưa có đi làm, nhưng mà sau này lại là không đi làm nữa và khai bệnh trong công ty đó, thì chắc bị tai nạn nhẹ gì đó và công ty cho nghỉ và có bồi thường mới, và ổng ở nhà và ổng vừa được tiền bồi thường và vừa ăn cái tiền bệnh luôn. Mẹ của ổng đó thì ăn tiền trợ cấp chính phủ, hai người em đó thì cả nhẩm không đi làm, không biết tiền ở đâu xài ha. Có lúc đi làm, có lúc không đi làm, nghĩa là làm đi bưng chạy bàn trong các quán ăn cũng có. Một người đó thì đi làm sòng bài, cái của tôi cho nhà nước đó quý vị, làm sòng bài thì lương cũng khá. Thì tóm là về kinh tế thì hai người đó tự họ làm, tự họ lo cho họ, họ không có trả tiền nhà. Cái ông này bởi vì là ông anh cho nên trả tiền nhà, và cổ đi làm về lương của cổ cùng với chồng, tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền xe, tiền cổ đó, cổ vẫn có trích tiền để gửi về cho con cổ, dù rằng tụi nó đã lớn hết rồi, đi làm hết rồi mà thỉnh thoảng cho quà thôi. Rồi cổ nói như vậy nè, cái lý do cổ áp lực là bởi vì cổ cứ bị chồng cổ chê cổ là gái nhà quê, là dốt, là ngu. Mẹ chồng thì cổ nấu ăn á, luôn luôn chê là nấu ăn theo kiểu mỏi rợ. Gia đình là người gia đình mẹ chồng và chồng là người Bắc nha quý vị nha. Vào Nam lâu rồi nhưng mà cũng nói là Bắc thời cái đời thời mà năm 1945 á, là người Bắc Hà Nội rất là trí thức. Cho nên nó cái cách sống người ta đó cũng nó rất là trí thức và rất là khó khăn và đâu đó bắt lỗi từng cái lời ăn tiếng nói. Và cái dễ là trí thức, họ nghĩ rằng họ là người trí thức đó quý vị, đây là Nguyên Văn Cổ nói. Cho nên đó là cổ bị áp lực lắm. Cổ nấu ăn thì chê nó không có giống, thì vì cổ là người miền Tây, còn gia đình bên chồng cổ đó là người miền Bắc, cho nên ăn cái vị nó khác. Rồi cái cách ăn cầu kỳ họ khác nữa, rồi cách nói chuyện phải lễ phép cầu kỳ. Rồi trong nhà cũng sắp đặt nó tới là họ sống, cổ đó là cái bên chồng của sống là rất là sĩ diện, mà cổ thì cổ quá mọc mặt, cho cổ bị chửi ngu nè. Rồi nó ăn không ngon nè, dốt nè, đần nè. Thì cổ nói rằng tôi mang ơn ông ấy. Ông ấy lớn hơn cổ nhiều mà cổ không nói cái tuổi ra nha. Tình yêu lúc đầu không có, nhưng 6 năm sống chung, tôi mang ơn người đàn ông này. Dạy tôi mọi thứ mà ngày xưa tôi không được dạy, bởi nhà tôi nghèo, không được ăn học ở vùng quê xa. Nên nhờ ông ấy tôi đã mở mắt nhiều trong vấn đề giao tiếp, giao thiệp người ngoài, cách ứng xử lễ phép, mọi thứ. Như là chị Nhi biết rồi đó, gia đình của chồng là gia đình người Bắc Hà Nội vào Nam năm 1945. Cho nên cái cư xử của người ta rất là lễ giáo và rất là dễ bắt lỗi. Nhờ đó mà tôi học được những cái mà người nhà quê như tôi không học. Nhờ ông tôi học được nhiều về cách cư xử. Dù tình yêu không có, nhưng tôi có cái sự kính trọng. Và tôi chưa bao giờ nghĩ trong đầu tôi bỏ ông. Vì năm nay ông đã lớn tuổi hơn tôi, ông đã gần 70. Lúc này cậu mới nói nè. Và lúc đầu cậu nói là tình yêu không có là bởi vì khổ quá. 4 đứa con năm cái tuổi đã lớn, gia đình thì quá nghèo, cũng muốn thoát nghèo. Cộng với lại là một người phụ nữ mà chồng chết lâu năm mà bươn chải và có cơ hội được làm mai đi Mỹ, là một cái việc giống như là mình lên thiên đàng. Chắc chắn là cậu làm rồi đúng không quý vị? Thì cậu không có yêu. Nhưng mà giống như người ta nói là tình không có tình yêu nhưng mà có cái sự kính trọng, và giống như là cổ là cổ ham đi Mỹ, rồi cổ thấy là cuộc sống đây cái người đàn ông này sẽ mang cho cổ được, cho nên cổ nhịn nhục mọi thứ để cổ được người đàn ông này mang cổ đi qua nước ngoài và mang cổ vào cuộc đời của ổng, và cổ muốn làm vợ, cổ không muốn gả. Thì bây giờ đó là cổ nói rằng là cổ chưa được có ý định, nhưng mà cuộc sống của cổ đó là càng ngày càng mệt mỏi quá nhiều. Cái problem là chỗ này nè. Con tôi đó thì bây giờ sắp qua có bố lãnh rồi, thì chỉ còn khoảng gần 2 năm nữa, cao nhất là 3 năm tụi nó qua. Mà tiếp tục ở chung đó thì cũng không có muốn. Nhà đó thì có 3-4 phòng, mẹ chồng ở chung với cô em gái một phòng, cái người em trai đó ở một phòng, chồng cổ với cổ là một phòng, còn một cái phòng là dư để đó là làm cái phòng thờ cúng của bà cụ. Thì khi mà con cổ qua đó, 4 đứa, thì ông chồng có nói như vậy nè, là mướn nhà chỉ tốn tiền, bây giờ đó dồn lại mà ở. 4 đứa đó thì 2 trai 2 gái, thì những người Việt Nam mới qua nhiều khi họ ngủ ngoài sofa cũng được, hay là dồn phòng vô ở, chứ cần phải mướn nhà. Hoặc là ngăn thêm phòng ra tại cái garage sửa thành phòng cũng được vậy. Mà tôi đang nhà mướn nha, chứ phải là nhà mua. Thì bây giờ đó cô nói là ở dồn vô ở cho đỡ tốn tiền. Cô không có lo cái chỗ ở, tại ở Việt Nam nghèo mà cô đang trải chiếc ngủ dưới đất suốt mấy chục năm đâu có ai bị gì đâu. Qua Mỹ thì giờ trải cái nệm dưới đất ngủ, rồi sáng ở trong phòng khách đó quý vị, rồi sáng dựng cái nệm lên. Có rất là nhiều người Việt Nam mình á là qua Mỹ đi thấy đó, vì hà tiện hà tặng tiền nhà mắc, cho nên người ta sẵn sàng là mua cái sofa nệm, là vừa sofa bật là cái giường luôn, bật là cái sofa, rồi người ta ngủ phòng khách đó để mà khỏi phải mướn nhà thêm cho nó mắc, dồn gia đình vô ở chung có đó quý vị. Thì cổ không có ngại cái chỗ ở chỗ ăn, nhưng mà cổ không muốn con cậu bị tổn thương, vì mặc dù cổ lo hết trong nhà, cổ vẫn luôn luôn bị em chồng, chị chồng, anh chồng, em chồng, mẹ chồng chê bai và chửi rủa suốt ngày, như là họ không có hài lòng. Trong cổ nói trong cách mà họ hài lòng, thứ nhất á, là cái ông chồng của cổ đó, lúc đầu thì có cái sự muốn lãnh cổ qua, cũng thương cổ, nhưng mà dần dần rồi chán, rồi tiếc tiền, mà cho tao lãnh người khác, tao được mấy chục ngàn, lãnh mày qua tao không được gì hết. Có những là ông nói thẳng vậy luôn. Đó, rồi cộng với lại cái tính của ông chồng là cái người tự kiêu tự đại lắm. Trong gia đình ổng á, là dường như là 5 anh chị em, thì không có được học cao như ổng. Là ổng ở chính giữa, nhưng mà ổng học cao hơn anh chị và học cao hơn người em. Là đi học tới lớp 12, vô đại học thì học được có 1 năm, 2 năm bỏ. Là lúc có thời điểm mình đi Mỹ, đi diện HO gì đó, còn mấy người anh em thì bỏ học nửa chừng. Cho nên ổng tự kêu là ổng là người trí thức. Cho nên ổng luôn luôn muốn bạn bè và những người xung quanh đó, coi ổng là một người trí thức. Đột nhiên nói là cái là trí thức rồi, chứ trí thức thiệt đó không có ai muốn người ta đội mình lên đầu đâu. Cái người càng trí thức đó quý vị, người ta càng khiêm nhường. Và người ta càng sợ, dễ sợ người khác tổn thương. Họ nghĩ cho người khác nhiều hơn. Còn cái người mà muốn người ta coi mình là trí thức và muốn người ta đội mình lên đầu, thì đa số đó là những kẻ tự mãn, chứ họ không phải là trí thức. Thì cổ nói rằng chồng cổ là cái tính như vậy. Như đi đâu nguyên một đám bạn thì ổng hay chê vợ là ngu, đem những cái xấu của vợ ra kể cho bạn bè nghe, nói là ổng vợ tao nói vậy, ổng vợ mày thấy hơn vợ tao nhiều. Ổng luôn luôn chà đạp danh dự của cổ để chứng tỏ rằng là ổng là một cái nhà trí thức hơn vợ, lấy cái bà này chẳng qua là mắc bẫy bà này lãnh qua thôi. Có những cái mà cổ nói rằng cổ đau lòng cực kỳ luôn. Và trong cái đám bạn ngồi thì cổ đang nói chuyện thì cổ mới nói là ok, nói với mấy người vợ kia đó, cổ nói chuyện gì cảm quan đâu, im, ngu đừng có nói, em càng nói em sẽ càng lòi cái ngu của em ra, tôi sẽ mắc cỡ gì em. Thì cổ sững sờ, cổ nín lại liền. Và hai ba người bạn ra rồi, bà kia nói ủa sao anh nói gì kỳ vậy, chỉ đâu có gì đâu mà nói vậy. Không em đừng có lo, anh biết tấm vợ anh nó ngu lắm, tụi em cẩn thận với nó. Cổ nói là cổ mắc cỡ một cách cổ nó không biết chui ở đâu mà làm hoài. Mà cổ vậy mà cổ nói cổ xây dựng thì ổng nói là im miệng lại, không có tôi em có ngày hôm nay. Thì đại khái là ổng hay cố tình xô cái ngu của vợ mình ra để chứng tỏ là mình khôn, chứng tỏ là mình có trí thức. Thành ra có những người bạn họ biết họ lại xem thường ổng. Rồi trong những cuộc mà ổng mời lại nhà chơi hay là ổng đi ăn tiệc đó, thì cứ bả sơ hở cái gì, cũng là tôi sơ hở cái gì là ổng dạy tôi nặng nề trước mặt mọi người để chứng tỏ rằng ổng là người trí thức, còn tôi là một người không bằng. Cho nên cổ mặc cảm với cổ không đi, mà cổ không đi thì ổng cũng bắt đi ổng chửi. Đó là cái vấn đề mà cổ nói là cái tâm lý của không có ổn. Thì bây giờ đó là con cổ sắp qua, thì nếu mà qua ở chung một nhà đó thì thật sự ra là cổ không muốn bốn đứa con của cổ nó nhìn thấy cái cảnh mà mẹ nó bị má của ông này, rồi anh chị em ông này và các ông này xem thường và nói năng nặng lời như vậy. Mà nếu mà chuẩn bị nhà trước á thì tới chừng đó là cũng không có dư tiền. Là bởi vì thật sự cổ làm bao nhiêu là cổ phụ gia đình bên chồng hết, phụ với chồng đúng hơn là trả tiền nhà, tiền xe, tiền cộ, bảo hiểm, tiền ăn uống. Hai đứa em chồng ở chung nhà đó, nó phụ phần tiền nhà là có, còn bà cụ là nó quăng cho ông này nuôi. Bởi vì trong nhà của mình ông này có dâu, dâu thì phải làm. Cô nói là bây giờ cổ không biết làm sao. Thì trong đầu cổ cô nói như vậy là cổ chưa có bao giờ có ý định bội bạc, bởi vì người ta 70 tuổi rồi. Mà nếu em bỏ đó thì ổng sống với ai, ổng rất là khó kiếm người đàn bà cái tuổi này. Mà nếu không có ổng thì em mãi mãi là một cái con nhà quê dốt không biết Mỹ là cái gì, và sẽ không có tương lai bốn đứa con cổ. Cho nên cũng nghĩ rằng bốn đứa con cổ rồi sẽ qua Mỹ, rồi sẽ có chồng có vợ, thì cái thế hệ cháu của cổ là nó được sẽ học hơn, học giỏi hơn, văn minh hơn, không có mà quê mùa mà có năm suốt tháng chỉ biết là đầu đội trời, chân đạp đất, đi chân không ngoài đường, ít khi nào mang dép lắm. Cổ nói rằng cổ quê tới mức vậy đó quý vị. Ra cổ nói rằng bây giờ cổ không biết làm sao. Nhưng mà cái lý do là như vậy, gần đây đó, cái thời gian gần đây là cổ tổn thương nhiều. Là bởi vì ổng hay với là chửi được một lần, những việc nhớ đi, chửi được hoài, chửi hoài. Có nhiều ông chồng hay nhiều bà vợ đó, mà khi thấy vợ hay chồng mình đó, mà im lặng, cái họ lớn lướt, họ nghĩ rằng họ đúng. Và cái người này lần đầu chửi nhẹ, lần sau sẽ nặng hơn. Ngọc Nhi từng chứng kiến. Ngọc Nhi cũng có người ex của Ngọc Nhi cũng vậy. Ảnh mà Ngọc Nhi nhịn á, gia đình êm ấm á, thì ảnh nói cái lời rất là nặng nề. Mà điên lên Ngọc Nhi chửi lại đó, thì ông khựng lại và ông bớt đi. Đó, có nghĩa rằng hồi xưa ông cũng vậy đó quý vị. Mỗi lần ông cứ tập rất vậy nè. Mỗi lần ông giận ông chỉ ngu, im đi. Ông đi nhịn, riết nghe nói. Ê, mình nói cho vô nghe nha. Người ta nói đó là nồi nào ốp dung nấy. Thì nếu là Du khôn thì Du không bao giờ lấy con vợ ngu, bởi vì không có ở được. Thì Du lấy My đó ở được mười mấy năm, có nghĩa rằng ở My có cái điểm gì đó làm cho Du nể, Du thích, Du thương nhưng mà được mười mấy năm. Thì từ ra về sau, trước khi mở miệng chửi My ngu thì nhớ rằng ông bà ta nói rằng nồi nọ kêu nấy, một cái thằng khôn không bao giờ lấy con ngu làm vợ. Nhớ cái điều này nha. Và hãy im. Và từ đó về sau không dám. Cho nên đó, thì mà cái cô này thì cũng không dám nói, cho nên là ổng cứ được nữa, ổng làm tới làm tới. Thì bây giờ cái tình trạng mà ổng nói nặng nề đó còn hơn. Gần đây thì có một lần cô nói rằng giờ mấy đứa nhỏ qua, thì ổng nói rằng ở chung nhà, thì cô mới nói như vậy là em nghĩ rằng em sẽ tìm nhà mướn cho mấy đứa nhỏ. Bởi vì đó, em thì em chịu đựng được, tại vì em biết tánh của má, tánh của hai đứa con là cô chú, là hai đứa em, và em biết tánh của anh, nói chứ không có nghĩa gì hết á. Nhưng mà lỡ bốn đứa con em nó trưởng thành rồi, nó thấy mà mình lỡ lời như vậy đó, là nó thấy mẹ nó bị xúc phạm, bị xem thường, rồi đâm ra nó mất vui. Thì em nghĩ xin phép anh là giờ mỗi tháng em sẽ dành một mớ tiền riêng cho em, để chuẩn bị 3 năm sau em để dành khi con qua có tiền mướn nhà sắm đồ. Tụi nó cũng đứa nào cũng 30, ba mấy hết rồi, bốn đứa nhỏ nhất cũng 27, 28 rồi. Thì bây giờ đó là tụi nó phải có cuộc sống riêng, phải sống một cái nhà người lạ. Tự nhiên sống một cái nhà người 5-6 người lạ quên là quá à. Mà cái ông này Việt Nam có mấy lần cưới cổ qua thì mấy đứa con cũng không biết cái bà này là ai, cũng không biết cô chú bên chồng là ai luôn. Nó sẽ trớt quớt à. Cái ông nói rằng là không, phải ở đây. Em ở đây với tôi đó là em trả ơn cơ. Cái tôi là tôi mang em qua. Má của tôi là một nhà trí thức. Mà tôi á, má tôi đẻ tôi ra, thì tôi lấy vợ thì vợ tôi phục vụ cho má tôi. Con của em qua em làm gì làm, tôi không biết. Ở đây rồi sau này tụi nó đi làm, nó dành dụm tiền á để mà nó dọn ra là chuyện của tụi nó. Bây giờ em lấy cái tiền lương của em dành dụm để em lo cho con em sau này dọn ra. Vậy thì em phải tính luôn cái tiền công tôi lãnh em qua, mỗi tháng em gom bao nhiêu cho tôi được, em góp bao nhiêu tôi được. Thì cô bàng hoàng, cô không nghĩ rằng là cô bị xem thường tới mức như vậy. Thì cô hỏi Ngọc như vậy nè, em không thể chịu nổi nữa. Gần đây đó, cái tinh thần em nó bất ổn, cái sự tổn thương của em lên tới cao trào. Mặc dù em lo hết chi phí trong nhà, em phụ với chồng em hết phí trong nhà, em không có dư, tháng dư có vài 300. Mà mẹ và các em chồng của em mỗi khi chửi thì lại đuổi em ra khỏi nhà và dọa rằng là mày không ra khỏi nhà thì tao quăng đồ mày ra. Và mỗi lần chửi thì bà lại lôi ơn nghĩa ra nói. Và cái người đàn ông mà đầu ấp tay gối với em cũng như vậy. Riết rồi hai đứa em chồng nó coi em như một con ăn bám trong nhà này và lợi dụng anh của tụi nó. Bây giờ em phải làm sao? Em có thể là cứ lén và dành dụm tiền. Em miễn phải là lén mà sẽ công khai. Mỗi tháng em sẽ để dành 300, thì một năm em sẽ được khoảng 3.000 mấy, thì 2-3 năm được cũng cả chục ngàn. Thì tiền ở đây mướn một căn nhà, tiền đặt tiền cọc và trả tháng trước tháng sau, tại họ bắt phải tháng mình vô và tháng cuối cùng mình ra nữa, là cũng bao nhiêu tiền rồi sắm đồ đạc trong nhà, rồi mua vé 3 cho 4 đứa con em nữa, thì cũng cỡ đó rồi. Em định mỗi tháng em sẽ lấy riêng 300 để mà chuẩn bị mấy năm sau cho con em nó qua. Và khi đó đó, có lẽ là nếu mà ổng tiếp tục như vậy thì bốn đứa con em ở riêng và em vẫn ở đây với ổng. Thì như cứ nói như vậy nè, là ý em muốn làm sao thì cổ nói rằng là cổ không muốn bỏ. Cổ muốn đi hết cái cuộc đời của cổ với cái ông này để mà cổ trả ơn. Tại vì cái ơn bốn đứa con nó lớn lắm. Còn như nói tùy em có thể dẫn dọn ra ở với bốn đứa con em. Bốn đứa con mướn cái nhà 3 phòng, 2 thằng trai 1 phòng, 2 đứa gái 1 phòng, 1 phòng cho em. Ổng tới lui, ổng có thể để má ổng ở đó với hai đứa em của ổng theo em được mà. Tại sao em phải ở đó em làm dâu tiếp, làm tới 3 năm nữa thôi, tới ngày tụi nó qua là ok. Đó, mà thưa quý vị là cổ qua đây đó, tổng cộng thời gian đó quý vị, là cổ được hình như là 7 năm rồi quý vị. Dạ, là 7 năm rồi. Thì Nhi khuyên đó là có thể chịu đựng thêm 3 năm nữa là cái người có nhân có nghĩa. Nhưng gặp những cái cô mà cổ cứng cỏi đó, cổ không có chịu đựng như em thì xin lỗi em, cô đi mấy năm trước rồi. Đừng bao giờ nghĩ rằng người ta làm ơn cho mình rồi dù người ta chà đạp mình vẫn chịu. Trả ơn là một lẽ, còn trả ơn mà vẫn bị chà đạp là một lẽ khác. Và có rất là nhiều người như vậy, lãnh vợ Việt Nam sang hoặc lãnh chồng Việt Nam sang, cứ nghĩ rằng suốt đời này du nợ mi một chữ ơn, cho nên mi đối xử sao cũng phải chịu. Mà cái số đó nhiều lắm quý vị. Ngọc Nhi chứng kiến không dưới 10 người ở tại thành phố Nhi ở rồi. Ngọc Nhi chứng kiến luôn chứ không có ai nói trơn á. Chứng kiến họ thương, họ có thương vợ họ, họ có thương chồng họ, nhưng mà cái cách đối xử mỗi ngày đó rất là xem thường. Ngọc Nhi mong rằng đây là bài học các anh nào, các chị nào mà đang lãnh vợ lãnh chồng mình sang. Có đôi khi đó mình nghĩ là mình ban ơn cho người ta, nhưng cách đối xử của mình á làm cho người ta khinh mình và uất ức mình trong bụng. Người ta sống với mình vì cái sự chịu đựng giống như là phải trả góp vậy đó. Thì cái đó là quý vị là người thiệt thòi thôi. Thành ra có đôi khi cũng nhắc một câu, đi đường lỡ xe hư, mượn cái điện thoại người khác gọi về nhà, hay là nhờ người ta chở về giùm, hay là nhờ người ta kéo xe về giùm, mình biết cảm ơn người ta mà. Đó, đi mà đường rớt cái bịch đồ ta lượm ta trả là cũng cảm ơn. Mà tại sao cái người ở trong gia đình mình đầu ấp tay gối cơm nước lo lắng săn sóc cho mình không biết cảm ơn. Mình không cảm ơn cha mẹ, không cảm ơn anh chị em, không cảm ơn bà con gì hết. Họ mình nghĩ là hiển nhiên Du là người trong gia đình của tôi thì Du làm đây là bình thường, vì phải cảm ơn người lạ thôi. Nhưng mà khi có chuyện gì đó là quay về réo người nhà, người lạ không giúp, có đúng không? Có chuyện gì ta biết đi. Thành ra thưa quý vị, đây là một cái thức tỉnh cho những quý vị nào đã và đang trong hoàn cảnh này. Và đối với Ngọc Nhi thì cái cô Ngọc Nhi nói rằng, nếu mà là chị thì chị không cần phải xin phép ổng, chị sẽ để dành 1 tháng 300. Ổng làm dữ, dọn ra, sống một mình em còn dư hơn nữa, rồi chờ coi em qua đi, 6-7 năm em trả được rồi. Chứ bây giờ mà 6-7 năm nay cổ đi làm đó quý vị, là cổ không có cất tiền riêng. Một tháng cổ xin có 200-300, có tháng nhiều tháng ít, cao nhất là 300, để gửi về Tết đó thì cổ xin 400, mỗi đứa con 100, là từ tiền của cổ mà cổ trích ra 400 để gửi tiền Tết mỗi đứa 100. May mắn là ba mẹ cũng mất hết rồi, anh chị em thì cũng có đủ sống, không có lo đó nha. Lâu lâu tặng quà cho con thôi đó nha, gửi cho nó có thôi, thuốc men này kia kia nọ thôi. Thì cổ nói rằng cái là gì đủ rồi. Một tháng đó cổ làm như vậy đó là 2,000+. Cổ chừa có 300-400-500 của cổ xài đi, thì còn 1,000+, 2,000 là cổ lo gia đình ổng chung với ổng. Tiền xe, tiền cổ, tiền mướn nhà. Cho nên cổ góp 1,000+. Một năm bao nhiêu? 6-7 năm bao nhiêu rồi? Tính ra nếu mà tiền mướn bảo lãnh qua đó thì trả một cọc một cho ổng, còn giờ cô góp hàng tháng nó cũng lên bằng như vậy mẹ nó rồi, mà còn mang ơn cái gì nữa mà đối xử với con người ta như vậy. Mà cổ đã 50 tuổi rồi quý vị. Đó, cô lấy chồng sớm cho nên con cổ có đứa đó là cũng 30-31 rồi đó quý vị. Đó, anh đã thưa quý vị, đây là một cái Ngọc Nhi nghĩ rằng là cổ hỏi ý kiến á, quý vị đã lời giùm cổ là cổ 3 năm nữa cô đã dành dần tháng 300-400, tới 3 năm nữa, 2 năm mấy nữa con cổ qua rồi thì cổ mướn nhà. Rồi hay là cổ bây giờ để cho con cổ vô ở chung. Cổ biết rằng cổ sợ con cổ tổn thương, nhưng mà giờ tháng lấy mấy trăm ra đó thì ổng nói rằng là em thay vì em lấy mấy trăm em giấu riêng cho con em phải góp cho tôi cái tiền đó nữa. Ổng tính là tiền chợ cổ đóng bao nhiêu năm nay rồi, tiền góp nhà. Ủa, cổ không có lãnh lương, cổ lãnh lương bao nhiêu là phụ hết gia đình rồi. Cổ chưa có mấy trăm cho cổ, bây giờ ổng lại đòi thêm là ổng tiếc thêm cái 300 cổ để dành nữa. Là ổng muốn ghét luôn nữa. Thì quý vị nghĩ cái ông nội này có bình thường không? Đó, thì mong rằng quý vị cho có lời khuyên một Nhi xin nhắc một lần nữa. Các show sau này Nhi xin nhắc hết là tất cả những câu chuyện Nhi kể cho quý vị đó, mà quý vị có những cái bình luận đó thì thưa quý vị là người ta đều có trả lời trong này hết, là cảm ơn quý vị. Như câu chuyện vừa rồi đó là Ngọc Nhi nói về một cái câu chuyện nhà vợ đòi 30,000 đô mới cho rước vợ con đi Mỹ. Cái chủ đề quý vị nhớ không? Nhà vợ đòi 30,000 đô mới cho rước vợ con đi Mỹ. Mẹ vợ đòi trả 400 triệu nuôi vợ đẻ Việt Nam. Thì khi cái anh này ảnh đang xem cái tin nhắn này thì ảnh nói rằng là ảnh cảm ơn quý vị và ảnh đang suy nghĩ có nên lãnh qua như quý vị nói không. Ảnh cũng nghĩ rằng đúng như quý vị nói, nếu mà lãnh qua đó thì có thể là cái hậu quả ảnh gánh nó còn nhiều hơn nữa, với gia đình này tham lam và cô vợ này cũng có vẻ là không có thật tình với cổ. Rồi một cái câu chuyện mà 20 năm nhịn nhục để chờ ngày ly hôn, nỗi khổ của đàn ông ở Mỹ chịu đựng như một gã khờ vì cô vợ ích kỷ. Thì thưa quý vị, ảnh có nói rằng là ảnh cảm ơn quý vị rất là nhiều về cái này. Và ảnh đã quyết định rồi, ảnh cũng coi có một Nhi luôn. Và bà vợ thì bà cứ khăng khăng là bà muốn đi qua bên bển để mà bà theo chồng bà. Thì cái anh chồng nó cũng coi được cái này và nói rằng là anh không chấp nhận đâu. Và cái người vợ thì nói rằng là tôi đang lưỡng lự không biết là có nên đi qua không, nhưng dù sao ông cảm ơn quý vị. Mà trong đó quý vị trách tôi nhiều quá vì không có hiểu hoàn cảnh của tôi. Thì cổ cứng đầu lắm, Ngọc Nhi cạn lời với cổ rồi. Nhưng cái anh chồng thì nói là cảm ơn quý vị. Là trong cái câu chuyện mà Ngọc Nhi nói hồi nãy đó, là 20 năm nhịn nhục để chờ ngày ly hôn đó, thì anh nói rằng là dù cho cổ có qua anh cũng không có tiếp, và cổ anh cũng không đồng ý cổ vào nhà. Tạm thời là anh nói là cổ, anh nhắn tin cho cổ nói rằng là anh thật sự anh không muốn quay đầu trở lại, hãy để yên cho anh. Mà nếu mà cổ qua đại đó thì lúc đó anh phải buộc làm một cái giấy là restraining order, là không cho cổ tới gần ảnh với lại cái tờ giấy của tòa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và khi có những phản hồi của khách hàng trong những câu chuyện Ngọc Nhi sẽ báo cho quý vị biết nha. Cảm ơn quý vị, xin kính chào quý vị.